tối cường thần thoại đế hoàng, chương 950, hiển thánh luyện công đức, góc truyện audio.com, tại hệ thống truyền thừa xuống, tần quân chỉ cần thời gian nửa nén hương liền lĩnh ngộ thần hành vạn lý. Giáp tỉnh chủ hồn về sau cho dù là đại la kim tiên, linh hồn cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Theo tu vị hắn cường đại lên, ngày sau cũng sẽ tự chủ hiển hiện bản lĩnh thần thông kiếp trước sở hội, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó tần quân đứng dậy rời đi chuẩn bị đem 5 hạng pháp thuật truyền xuống, còn lại 2 lần thần ma đỉnh phong hắn vẫn phải cân nhắc một phen, chỉ định triệu hoán thần ma cũng không vội. Hắn phải xem bồ đề tổ sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuyệt đối không thể để cho thần ma siêu việt bồ đề tổ sư, nếu không khả năng sẽ khống chế không nổi. Ngày đó, bên trong thánh thành liền lưu truyền ra một lời đồn, chính là thiên đế bệ hạ vì một số thuộc hạ cỗ thể hồ quán đỉnh truyền công, lời đồn này phía sau phẳng phất như có một cái đại thủ đang thôi động, khiến cho tần thiên đế càng phát ra thần hóa tựa hồ không gì làm không được. Lại 2 ngày sau đó, đại tần thiên đình liên tiếp thu hoạch được các vực quy hàng, thanh thế huyên náo, đồng thời mỗi ngày đều có cường giả đến từ 4 phương 8 hướng có lẽ là người muốn thần phục. Tần thiên đế chính là thiên hạ đệ nhất đế, chỉ có đi theo thiên hạ đệ nhất mới xứng với lòng cao khí ngạo của bọn hắn. Cường giả ôm loại tâm tính này nhiều vô số kể, 8 đế còn lại tuy rằng cũng đang điên cuồng thu nạp nhân tài, nhưng cùng đại tần thiên đình so sánh, chênh lệch có thể nói là cực lớn. Không chỉ có là danh khí cùng địa vị chênh lệch mà còn có nguyên nhân nhân số thế lực đế cấp còn lại cơ hồ đều là cường đại vô cùng, đại tần thiên đình dứt bỏ chiến lực cao đoan, thì kỳ thực chỉnh thể lực lượng vẫn rất lạc hậu, bách phế đãi hưng, có không gian cực lớn để cường giả hoặc là hiền tài phát huy tác dụng. Anh hùng nếu không có đất dụng võ, đó mới là tịch mịch. Một ngày này, tần quân lại tại trong ngự hoa viên chờ đợi bồ đề tổ sư trở về, hắn nhàm chán bắt đầu xem thần thoại thương thành. Cơ hồ mỗi một ngày thần thoại thương thành đều sẽ xuất hiện đồ vật mới, nhất là hệ thống thăng cấp về sau, các loại thần khí nổ thiên, chí bảo để tần quân thấy trông mà thèm. Theo hắn trở thành thiên hạ đệ nhất đế, danh khí chỉ tích lũy đã đột phá 2.000 ức, đồng thời mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Cho nên tần quân hiện tại là ôm một loại tâm thái nhà giàu mới nổi, phàm là đồ vật đối với đại tần thiên đình có trợ giúp coi trọng hắn liền mua. Tỷ như pháp trận, đan dược, pháp thuật quyền trục các loại, còn có một số bản thiết kế cũng phải mua sắm. Về phần thần thông, thần khí chí bảo các loại, hắn tạm thời không cần đến. Bởi vì hắn chính là thiên đế, không cần tự mình xuất thủ, mà bọn thủ hạ của hắn đều có pháp bảo, liền lấy Tây Du Ký tới mà nói ai từng nhìn qua Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ. Cái đại trận tử khí đông lai này không tệ. À, loại đan dược này phối phương có thể truyền xuống. Thanh kiếm này thích hợp với tiểu ly. Tần quân một thân một mình hưởng thụ lấy niềm vui thú tiêu xài, cho dù nói một mình cũng không sợ bị người phát hiện, bởi vì ngự hoa viên không có hiệu lệnh của hắn, bất kỳ người nào cũng không được phép xâm nhập. Đinh, bồ đề tổ sư sử dụng từ trung đỉnh phong, sắp trở về. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên. Góc truyện audio.com, để hắn kinh hỉ, vội vàng để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của bồ đề tổ sư. Hắn ngược lại là muốn xem bồ đề tổ sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bồ đề tổ sư xuất thân đến từ Tây Du Ký, mà lại vô cùng thần bí, ngoại trừ dạy bảo Tôn Ngộ Không ra cơ hồ không có xuất thủ, cũng bởi vì hắn quá thần bí mới khiến cho vô số người đối với hắn sinh ra suy đoán mơ màng, khiến cho hắn trở nên vô cùng nhu bức. Bồ đề tổ sư, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, tiên thiên tu bồ đề. Tu vi, hiển thánh cảnh hậu kỳ. Công pháp, tiên thiên hấp nạp công. Kim đan đại đạo, tam thi độ kiếp pháp, pháp bảo, tu bồ đề phất trần, thần thông, thiên hoa loạn trụy, địa mạn kim liên, bất sinh bất diệt, địa sát thất thập nhị biến, thiên cương tam thập lục biến, cân đầu vân, ngũ hành kiếp pháp, chỉ xích thiên nhai, pháp ngộ chân lý, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tần quân trừng to mắt liền vội vàng hỏi, hiển thánh cảnh là cảnh giới phía trên nhập thánh cảnh sao, hiển thánh sau đó chính là thánh nhân sao? Tại mảnh thế giới tần ma san sát này, cảnh giới tu luyện cũng không giống như trong tiểu thuyết hắn đọc được kiếp trước, xác thực cũng nên như thế, nếu không, chẳng phải những cái tác giả tiểu thuyết kia nói đến đều là sự thật. Không sai, dựa theo ký ức của chủ ký sinh, kiếp trước cái gọi là chuẩn thánh, kỳ thực tương đương với hiển thánh cảnh của phương thiên địa này, nhập thánh ngưng thánh cốt hiển thánh luyện công đức mới có thể thành thánh nhân. Hệ thống trả lời, để tần quân đối với cảnh giới tu luyện triệt để rõ ràng. Cửu đại phàm cảnh, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Thái ất tam cảnh, thái ất kim tiên, thái ất tán tiên, thái ất huyền tiên. Đại la tam cảnh, đại la kim tiên, đại la chí tiên, đại la thủy tiên. Nhập thánh, hiển thánh, thành thánh, mỗi một đại cảnh giới đều phải độ kiếp con đường tu tiên từng bước gian nan. Cái gọi là thành tiên thu hoạch được vĩnh sinh kỳ thực chính là đạt được thiên đạo tán thành, trở thành chấp pháp giả của nó, đây cũng là thần tiên, đương nhiên thiên đạo nếu như hủy diệt thần tiên dưới trướng nó cũng sẽ đi theo vẫn lạc cho dù là thánh nhân, đương nhiên muốn hủy diệt thiên đạo gần như không có khả năng, trừ phi chạm tới đại đạo, đó là khoảng cách mà chủ ký sinh hiện tại cách quá xa. Hệ thống giới thiệu, để Tần Quân nghe được tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Mẹ nó, nói như vậy chẳng phải là nói thành thánh thành tiên đều là cùng thiên đạo buộc chung một chỗ. Tần Quân chau mày, hắn cũng không thích loại cảm giác này. Vạn vật đều có đầu có cuối, đây là quy tắc của thiên đạo, muốn nhảy ra khỏi quy tắc liền sẽ tương đương với vi phạm thiên đạo cho nên tu hành mới xưng là nghịch thiên mà đi, nhưng kết quả là, đại bộ phận cuối cùng chỉ có thể phụ thuộc thiên đạo cùng thiên đạo tồn vong, đây chính là thánh nhân, lấy công đức thành thánh. Đương nhiên, còn có cách khác, đó là lấy lực chứng đạo, không dựa vào công đức mà dựa vào pháp lực chính mình tích lũy đến vô thượng, cưỡng ép đột phá không cùng xiềng xích tại trong thần thoại hoa hạ người có thể lấy lực chứng đạo thành công chỉ có một vị, đó chính là Bàn Cổ. Nghe hệ thống giải thích Tần Quân cũng không khỏi nghi hoặc cùng thần thoại hồng hoang hắn hiểu rõ vô cùng giống nhau. Cái gọi là thần thoại kỳ thực chỉ là góc truyện audio.com. Chuyện bịa đặt hiện tại thiên đạo thật sự có tồn tại, Tần Quân có khi cũng sẽ nghĩ thời điểm nhân loại đang ảo tưởng xuất thần, có phải là do thiên đạo thôi động hay không? Cổ có thần thoại đạo giáo, thần thoại Phật giáo, thần thoại cổ tịch có phải là do thần tiên từ nơi sâu xa hạ xuống vào trong ý thức của thế nhân hay không? Thần thoại hồng hoang hiện đại, mặc dù đại bộ phận là do bịa đặt mà ra, nhưng người công nhận càng ngày càng nhiều, ai có thể cam đoan ngày sau có thể thật trở thành tín ngưỡng của mọi người hay không? Mà thần thoại hồng hoang, có phải cũng là do thiên đạo lấy lực lượng nào đó hạ xuống trên người hoa ở trái đất hay không, để càng ngày càng có nhiều người trong lúc vô ý thức tin phục. Đương nhiên, đây đều là giả tưởng của Tần Quân, hắn tạm thời không cách nào phỏng đoán được chân tướng, ngày sau có lẽ sẽ có một ngày hắn biết được chân tướng, nhưng mà một ngày kia đối với hắn tới mà nói tạm thời quá xa xôi. Bồ Đề Tổ Sư tu vị hiển thánh cảnh hậu kỳ, độ trung thành còn mắc trị số chẫm muốn thăng thiên A. Tần Quân hưng phấn khó nhịn, Bồ Đề Tổ Sư dạng này cùng Khổng Tuyên đều có thể ngạnh chiến một trận. Cái gì cổ tiên giới? Toàn diện bại cho ta. Dựa theo kiếp trước của Tần Quân hiểu rõ cổ tiên giới hẳn không có thánh nhân, vị Thương Hoa Tiên Tôn kia tuy mạnh, nhưng hắn lúc ấy vẫn là chiến mấy chục hiệp mới chết, nói rõ Thương Hoa Tiên Tôn nhiều nhất cũng chỉ là hiền thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng Thương Hoa Tiên Tôn cố ý giữ lại thực lực cố ý trêu đùa hắn. Cách chương.